Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Hoàng thất tiệc rượu. Một phen bắt chuyện, Vân Sơn tâm trạng vì là Cảnh Thanh, đích thực thực lai lịch mà kinh hãi. Do đó sinh ra một ít dị dạng tâm tư, hắn lại cùng Tiêu Chiến nói chuyện với nhau vài câu. Có điều đại thể đều là không có gì dinh dưỡng phí lời. Hắn hôm nay ở đây thấy Tiêu Chiến, thuần túy chỉ là muốn gặp gỡ hắn, biết hắn một phen mà thôi. Sau khi Tiêu Chiến một mình rời đi nơi này, Vân Vận lại bị lão sư hoán đi qua. Vân Sơn cũng không biết nói với nàng gì đó. Nói chung ở Vân Vận lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Chiến thời điểm, nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt có chút vi diệu. Thời gian trôi mau từ trần, trong nháy mắt, lại là 5 ngày, ngày hôm đó, Vân Vận cùng Tiêu Chiến triển khai đấu khí hóa dược, Vân Lam Tông xuất phát, cũng không lâu lắm, liền đi tới đế đô Gia Mã Thánh Thành bên trong. Cái này cũng là thời gian qua đi nhiều năm sau, Tiêu Chiến lại một lần nữa đi tới đế đô, lần này tuy rằng trước sau hai lần làm khách Vân Lam Tông, nhưng nói thật, hắn nhưng chưa từng đi cự ly Vân Lam Tông có điều mấy chục dặm Gia Mã Thánh Thành. Hiện ra nơi đây, đáy lòng đúng là không có quá nhiều cảm xúc. Tuy nói Tiêu gia ban đầu là từ nơi này tòa thành rời đi, nhưng lấy hắn trước mắt thực lực, nếu là chịu bại lộ thân phận thực sự, trở lại tòa thành này, không quá phận phút ý nghĩa. Nhưng sau khi trở về đây, kỳ thực cũng không có cái gì ý nghĩa. Ở Ô Thản Thành đợi làm thổ bá vương nhiều hương, chạy đến trong tòa thành này đến, khó tránh khỏi lại muốn cùng đế đô rất nhiều hào môn đi hụp hạc với nhau. Thật sự là vô vị. Ở tiến vào đế đô sau khi, dù cho Vân Vận là Vân Lam Tông tông chủ, cũng vẫn là thu hồi đấu khí hóa dược, lựa chọn bộ hành, Tiêu Chiến tự nhiên học theo răm rắp. Đây cũng không phải là đế đô là một mảnh cấm bay khu vực, thuần túy là Vân Vận dành cho hoàng thất tôn trọng thôi. Tuy nói hoàng thất một mực kiêng kỵ Vân Lam Tông, nhưng ở bề ngoài, hai người vẫn duy trì giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối kháng ngoại địch quan hệ. Lần này Gia Mã hoàng thất tổ chức tiệc rượu là ở trong hoàng cung, ngoại trừ mời Tiêu Chiến ở ngoài, còn mời rất nhiều người, làm Tiêu Chiến đi theo Vân Vận một đạo xuyên qua cửa cung. Đến hoa lệ hoàng cung đại điện thời gian, hoàng thất dùng để yến khách đại điện bên trong, đã có không ít người. Trong đó, thì có ba quý mấy ngày trước bị Tiêu Chiến đánh qua người. Phong Lê, Nghiêm Sư cùng với Cổ Hà, bọn họ thay đổi thân quần áo. Nhưng Nghiêm Sư gió êm dịu lê gò má bên trên, vẫn mang theo một chút chưa từng khỏi hẳn thương thế. Cổ Hà, làm một tên luyện dược sư, không biết dùng gì đó thủ đoạn, đem ngay lúc đó chật vật dáng dấp cho che giấu đi qua. Ba người nhìn thấy Tiêu Chiến cái này đánh bại đầu sỏ của bọn họ thủ phạm tùy tùng Vân Vận một đạo đi ra, ánh mắt khác nhau. Cổ Hà gió êm dịu lê là sắc mặt có chút khó coi. Nghiêm Sư cũng vẫn được. Hắn tuy tốt chiến, nhưng không phải không thua nổi hạng người. Ngược lại, đối với có thể đánh bại Cổ Hà, cũng lấy một địch hai đòn bại hắn và Phong Lê Tiêu Chiến, hắn là tự đáy lòng khâm phục. Cùng cường giả như vậy giao thủ quá, thật sự là làm người nhiệt huyết dâng trào. Đồng dạng chú ý tới Tiêu Chiến còn có rất nhiều người. Coi như bọn họ không quen biết Tiêu Chiến, nhưng ai kêu dẫn dắt Tiêu Chiến đi tới Vân Vận thực sự quá mức nổi danh chút. Không chỉ có vóc người đẹp đẽ, một thân thực lực càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Nàng không chỉ là Cổ Hà trong lòng nữ thần, toàn bộ Gia Mã đế đô, đối với hắn người ngưỡng mộ, không muốn nhiều lắm. Chỉ là những người khác cứng nhắc điều kiện không sánh được Cổ Hà. Cũng không là cao giai luyện dược sư, cũng không có Cổ Hà cấp độ kia thực lực, không dám đi hướng về Vân Vận triển khai theo đuổi thôi. Người này chính là đánh bại Cổ Hà ba người bọn họ Cảnh Thanh sao? Đáng tiếc, hắn đeo mặt nạ, không biết đạo trưởng hình dáng gì. Tướng mạo cũng không so với Cổ Hà kém đi. Nếu không thì Vân Vận vì sao lựa chọn hắn mà không lựa chọn Cổ Hà? Chỉ cần là người đều có bát quái chi tâm. Hôm nay bởi vì hoàng thất mời tiệc đi tới nơi này, người hoặc là danh chấn một phương cường giả, hoặc là địa vị không tầm thường quyền quý hàng ngũ. Đối với vị này gần đây thanh danh vang dội cường giả đều rất tò mò. Có điều những câu nói này bọn họ cũng chỉ là ở đáy lòng suy nghĩ một chút, mà không dám ngay mặt nói ra. Dù sao Cổ Hà chờ tam đại cường giả hôm nay đều ở nơi này, bọn họ cũng hay là muốn mặt mũi, bại bởi người khác chuyện như vậy, nói ra thực sự không êm tai. Chớ đừng nói chi là Cổ Hà ngoại trừ Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả ở ngoài, vẫn là một tên cao giai luyện dược sư. Nhưng cõi đời này luôn có một ít trẻ con còn miệng hôi sữa không sợ đắc tội người. Một tên thiếu niên trực tiếp tiêu sái đến Tiêu Chiến trước mặt, ánh mắt có cực nóng nhìn Tiêu Chiến nói: "Ngài chính là đánh bại Cổ Hà, Nghiêm sư còn có Phong Lê bọn họ Cảnh Thanh tiên sinh." Thiếu niên thanh âm của rất lớn, dù cho tiệc rượu phòng khách cũng rất lớn, nhưng giữa trường cao thủ đông đảo, vì lẽ đó lời nói của hắn vẫn bị rất nhiều người nghe được. Cổ Hà, Phong Lê nghe được có người ngay mặt mở vết sẹo của chính mình, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, có chút không vui. Những người còn lại cũng là rất hứng thú nhìn cái này trẻ con còn miệng hôi sữa thiếu niên. Ngăn ngắn trong nháy mắt, đã có không ít người nhận ra hắn, cũng là biết rồi thân phận của đối phương, mới phát giác được thú vị. Làm người trong cuộc thiếu niên nhưng không có ý thức được chính mình nói sai lời. Hắn vẫn nhìn Tiêu Chiến, thẳng thắn nói: "Ta tên Mộc Chiến, ta nghĩ bái Cảnh Thanh tiên sinh sư phụ." Mộc Chiến, danh tự này đã là nói ra thiếu niên lai lịch, chính là xuất từ Gia Mã Đế Quốc ba gia tộc lớn bên trong Mộc gia. Vốn là Tiêu Chiến đối với cái này trẻ con còn miệng hôi sữa còn có chút xa lạ. Nghe được hắn tự giới thiệu mình sau, cũng biết hắn là ai. Sách, lại là một cái đáng thương liếm cẩu. Hắn nghĩ nghĩ thiểm thệ, nhìn trước mặt thiếu niên, hỏi: "Mộc gia chính là Gia Mã Đế Quốc một trong ba gia tộc lớn. Ngươi làm Mộc gia người, lấy Mộc gia mạng lưới liên lạc, muốn bái ai là thầy, nên rất dễ dàng mới phải. Vì sao phải bái ta làm thầy?" Mộc Chiến là một rất ngay thẳng, hoặc là nói là đầu óc thiếu thẳng thắn hàm hàm, căn bản cũng không có đi ngẫm nghĩ vấn đề này, trực tiếp hồi đáp: "Bằng vào ta Mộc gia quan hệ, ta muốn bái Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả ở ngoài người sư phụ." Cũng không khó, nhưng lời nói khó nghe một chút, bọn họ đều quá yếu, cho tới thập đại cường giả, hoặc là già lọm khòm, hoặc là nữ nhân, hoặc là ngay cả ta nhà cái kia lão gia hỏa đều đánh không lại. Ta cũng không có hứng thú. Mộc Chiến cũng không biết là thật sự ngốc hay là giả ngốc. Vốn là hắn lúc trước câu nói đó cũng đã đắc tội rồi Cổ Hà ba người. Câu nói này để trong đại sảnh không ít người đều có chút không nhanh lên. Cái gì gọi là ngươi nghĩ bái ai là thầy cũng không khó. Ngươi nghĩ bái, chúng ta cũng chưa chắc đồng ý thu ngươi sao? Hơn nữa, một mình ngươi mới lên cấp đấu giả, nơi nào có tư cách nói bọn họ yếu? Đồng thời lời bình thập đại cường giả a. Liền ngay cả Tiêu Chiến bên cạnh Vân Vận đều hơi nhíu mày. Nữ nhân làm sao vậy? Ngươi đây là đang xem thường nữ nhân sao? Cũng may Vân Vận cũng cuối cùng là lưu ý một phen cường giả phong độ, không có đối với Mộc Chiến trọng quyền xuất kích. Mộc Chiến không thể không biết lời của mình có cái gì vấn đề. Tiếp tục nói: "Cảnh Thanh tiên sinh thì lại không giống với lúc trước, một thân một mình liên chiến Cổ Hà, Nghiêm sư, Phong Lê ba người, càng là lấy một địch hai, không mất một sợi tóc đánh bại Nghiêm sư, Phong Lê. Tuy rằng ta chưa từng mắt thấy trận chiến đó, nhưng là có thể tưởng tượng cảnh Thanh tiên sinh là bực nào phong thái. Đồng thời điều này cũng chứng minh ta lúc trước nói như vậy. Phong Lê Hàng Ngũ, thực sự quá yếu, cảnh Thanh tiên sinh tựa hồ cũng là phong thuộc tính đấu khí. Theo ta thấy, Phong Lê cái kia phong hành giả tên gọi, nên tặng cho cảnh Thanh tiên sinh mới phải. Mộc gia tên tiểu quỷ này, Phong Lê cắn răng, hắn nghe được Mộc Chiến trước mặt mọi người mở vết sẹo. Bản thân cũng có chút không nhanh, đối phương còn phải tiến thêm thước. Hắn nhất thời giận dữ, trước kia còn có chút kiêng kỵ Mộc gia cái kia lão gia hỏa. Trước mắt nhưng là không còn kiêng kỵ, chuẩn bị cho Mộc Chiến một ít giáo huấn, không đợi hắn ra tay. Nhưng trước tiên có một đạo nén giận thanh âm của ở một bên vang lên. Mộc Chiến, im miệng cho ta. Mộc Chiến nghe được âm thanh, thân thể cứng đờ, trên mặt mang theo ý sợ hãi, vội vã quay đầu đi. Cũng chỉ nhìn thấy hai cái ông lão đi tới, một người trong đó trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, thoáng trẻ hơn một chút, chính là mở miệng răn dạy hắn. Cũng là bọn họ Mộc gia tộc trưởng Mộc Thần, một cùng đại thiên thế giới một vị heo tể cùng tên đấu vương cường giả. Mà càng làm cho giữa trường người thận trọng, vẫn là Mộc Thần bên cạnh vị kia, ăn mặc một bộ áo bào gai ông lão, gia hình thiên, một cùng Vân Lam tông đời trước tông chủ Vân Sơn cùng thời đại. Sống rất nhiều năm đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Cũng là Gia Mã đế quốc hoàng thất thủ hộ giả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.